Ta là vua giác đấu. Chương 314, 314, ăn mày quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt chiếc tivi với khuôn mặt vô cùng tiếc nuối. Vũ Lôi Phong chọc chọc vào má Tiểu Na vài cái rồi ôm lấy nàng. Chàng đó, suốt ngày ăn rồi lại ngủ. Cũng đến lúc chăm chỉ tu luyện rồi chứ. Tiểu Na cốc đầu Vũ Lôi Phong một cái. Tên này gần đây toàn chui vào phòng nàng xem tivi và chơi game ké. Đợi mỗi ngày xem tình hình chúng nữ một tiếng rồi lại cày game. Việc tu luyện đã dần chảnh mảng a, Vũ Lôi Phong cười cười. Hắn nói, ta cũng chỉ định lười biếng vài hôm thôi. Ngày mai sắp xếp cho đám người nghịch phong môn xong ta sẽ ra ngoài. Đã lâu không thôn phệ rồi. Đại lục Thúy Hằng. Thời gian từ khi Vũ Lôi Phong và Nghịch Phong Minh biến mất đã trôi qua gần một tháng. Hiện tại, khắp tận cùng ngõ hẻm, thậm chí là chốn rừng rú vắng vẻ cũng đã có người nghe qua câu chuyện cuộc thi thập đại cường giả ngày đó. Truyền kỳ về Nghịch Phong Minh từ đó mà trở thành đề tài nóng nhất trên đại lục lúc này. Nghịch Phong Minh xuất động cực kỳ cây ết ủng bố với dàn nhân tài đông đúc. Lấy đi 6 vị trí trên thập đại cường giả. Sau đó triệt để chọc giận Lam Thiên Gia vì dám thẳng tay lấy mạng của hai thiếu gia của họ. Sau đó, Vũ Lôi Phong trong lốt giả dạng là Phong Linh Nhi hiện thân. Lấy xu thế như xét đánh càn quét cuộc thi. Đánh chết Bách Lý Tuyệt Phong của Bách Lý Gia. Giành lấy đệ nhất, hắn bộc lộ 9 loại thuộc tính nguyên tố. Trong đó có 2 loại rất lạ và 1 loại dị hòa. Và hắn cũng là đồ Phong Vân nắm giữ huyết băng phách lôi liên ngày đó náo loạn ở Thúy Hằng Đại Sâm Lâm. Đại trưởng lão Phong Vân môn phá lệ, muốn đả thương Vũ Lôi Phong cướp huyết băng phách lôi liên. Nhưng lúc này Thúy Hằng Thiên Đế Hàng Lâm thế gian, muốn đánh chết hắn vì làm trái luật của cuộc thi. Tiếp theo, trong lúc mọi người không thể nhúc nhích vì thời gian bị đóng băng, Vũ Lôi Phong lại có thể nói chuyện. Cùng Thúy Hằng Thiên Đế làm ra một giao dịch. Thúy Hằng Thiên Đế phong tỏa hành động của đại trưởng lão. Vũ Lôi Phong có một cơ hội tung chiêu. Nếu giết được hắn, Thúy Hằng Thiên Đế sẽ thưởng cho hắn một món quà. Nếu Vũ Lôi Phong thất bại, đại trưởng lão Phong Vân Môn sẽ được tự do giết hắn. Sau đó mới bị Thúy Hằng Thiên Đế trừng phạt. Ấy vậy mà hắn lại thành công. Một chiêu đánh vỡ trạng thái ý hồn của hắn. Sau đó oanh tạc đại trưởng lão về chầu ông bà. Hiện tại phần thưởng Thúy Hằng Thiên Đế cho hắn cũng là một trong những bí mật lớn nhất đại lục này. Sau khi thập đại cường giả kết thúc, Lam Thiên Gia và Bách Lý Gia kết minh để lấy cớ tiêu diệt Nghịch Phong Minh. Nào ngờ Vũ Lôi Phong không hiểu giờ thủ đoạn gì lại đem Nghịch Phong Minh biến mất không còn sót lại chút vết tích nào. Hiện tại qua một tháng rồi mà vẫn chưa ai phát hiện ra tung tích của họ. Về phần lãnh thổ của Nghịch Phong Minh, Phong Lôi Môn, Thiên Thánh Môn, Âm Phong Môn, Vũ Đài Môn lúc này chỉ còn một đám kiến trúc đã từng là ước mơ của bao người. Giờ chỉ còn là những kiến trúc hoang vắng bụi bặm. Các gia tộc phụ thuộc trong các đại thành Nghịch Phong Minh cũng biến mất. Không còn một chút dấu vết nào. Toàn bộ Nghịch Phong Minh như thể bốc hơi khỏi thiên địa. Không còn tồn tại trên đại lục Thúy Hằng này nữa. Mặc kệ đám người tứ đại gia tộc. Tứ linh thần có tìm kiếm thế nào cũng không ra. Các thế lực nhỏ dưới sự ủng hộ của Phong Vân Môn Bách Lý Gia đã dần dần tụ hội và thay thế tứ đại môn phái ngày ấy. Trở thành tứ đại môn phái mới dưới trướng Phong Vân Môn. Thiết lập lại trật tự tại Phong Vân Sơn. Những chuyện như vậy lan tràn khắp đại lục. Đám người thường thì cảm thấy đây là một câu chuyện rất thú vị và rất tôn sùng Vũ Lôi Phong. Nhưng đối với đám người các thế lực lớn, bọn họ chỉ càng thêm ngưng trọng. Bình Nguyên Thiên Hương Tứ Huyền Cung Thiên Cực gia tộc, Thiên Cực Tinh Ngân, cung chủ Tứ Huyền Cung ngồi trên chủ vị. Phía dưới là toàn bộ chủ nhân của tứ đại môn phái khu vực Bình Nguyên Thiên Hương. Thiên Âm Cung, Thiên Ưng Cung, Thiên Thánh Cung và Thiên Cơ Cung. Các tỷ muội, gần đây tình hình đại lục đang chuyển biến rất xấu a. Thiên Cực Tinh Ngân thở dài nhìn chúng nữ. Nàng xoa xoa thái dương mệt mỏi và bất đắc dĩ nhìn về Thiên Mộng Tuyết. Lam Thiên Gia, Bách Lý Gia, Thác Bạt Gia cùng với Quy Linh Thần, Lân Linh Thần đã có xu hướng dần dần kết minh. Tuy chưa có công bố ra bên ngoài nhưng những động thái của họ đã nói lên tất cả. đại lục đã chính thức bị nứt vỡ sự cân bằng bao đời nay rồi. Thiên Mộng Tiết Thiên Âm cung chủ cũng là một mặt thở dài. Tuy mục đích kết minh là để truy lùng và tiêu diệt Nghịch Phong Minh, nhưng tình hình này có lẽ tham vọng của họ còn nhiều hơn thế à? Hạ Mộng Ly buồn bã nói. Hiện tại chỉ còn Phượng Linh Thần, Long Linh Thần và Thiên Cực Gia là duy trì trung lập với việc này. Hơn nửa đại lục đã là của bọn họ. E rằng sớm thôi bên kia sẽ làm vài hành động không tưởng. Thiên Cực Tinh Ngân nhìn chăm chú về phía Hạ Mộng Ly và Thiên Mộng Tuyết. Mộng Ly, muội không có chút tin tức gì của ca ca muội sao? Hạ Mộng Phàm hắn không nói gì với muội trước khi rời đi à, Mộng Tuyết? Tiểu tử kia cũng không có liên lạc gì với Thiên Âm Cung sao? Hai nữ lắc đầu lia lịa. Bọn họ thật lòng chẳng có chút thông tin nào. Thiên Mộng Tuyết có chút không vui nhìn Thiên Cực Tinh Ngân. Tinh Ngân tỷ, chúng ta ở chung bao năm nay. Ta đã sớm nói khi trước. Tỷ chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta thật sao? Thiên Cực Tinh Ngân vội vàng chạy tới ôm lấy Thiên Mộng Tuyết. Nàng nói, ta chỉ muốn hỏi thăm thôi. Ta không trách các muội đâu. Lúc này, Thiên Cơ Cung Chủ và Thiên Ưng Cung Chủ mới lên tiếng. Chúng ta vốn không quản chuyện nhân gian, nhưng những nơi khác lại không nghĩ vậy à. Nhất là Lam Thiên Gia và Bách Lý Gia. Hiện tại bọn họ đang nghi ngờ Bình Nguyên Thiên Hương chúng ta là đối tượng số một dung túng Nghịch Phong Minh. Mỗi ngày đều có không ít khí tức mịt mờ đảo qua lãnh thổ Bình Nguyên Thiên Hương. E là chuyện sẽ không đơn giản trong thời gian tới à. Cũng không biết Phượng Linh Thần và Long Linh Thần sẽ làm gì đây. Thật là rắc rối à, thiên địa phong vân biến sắc. Yêu nghiệt xuất hiện thành đàn. Cổ nhân nói không sai tí nào. Ai, trong thiên mệnh không gian. Phụ thân, các vị tiền bối. Mong các vị thông báo cho chúng đệ tử ngày mai tập trung ở quảng trường giúp con. Đặng Vũ tò mò hỏi. Lôi Phong, người muốn làm gì? Dạo gần đây có hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện nên chúng đệ tử dường như đều ngày đêm điên cuồng tu luyện à. Kinh động đến bọn chúng lúc này có chuyện quan trọng gì à? Vũ Lôi Phong đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu bí mật. Sau đó hắn để lại một câu gọn lọn. Bùng nổ sức mạnh xíu thôi ấy mà. Nói xong hắn nhảy lên lưng hắc ảnh bay về phía yêu đường trốn mất dạng. Không quên thả lại một miếng thính cực hấp dẫn. À quên nữa, lần bùng nổ sức mạnh này không chỉ cho các đệ tử không thôi đâu. Có cả cho các vị nữa đó. Sau đó, bóng đen mờ dần, đám người Hạ Mộng Phàm, Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã thì còn ngơ ngác một chút. Về phần Vũ Lôi Vân và Vũ Lôi Đình giành nhất là vụ bùng nổ sức mạnh này nên hai người nhảy dựng lên. Đệ tử Nghịch Phong Môn nghe lệnh, con mẹ nó, ngừng tu luyện nghe lệnh cho ta. Vũ Lôi Vân chạy như bay thông báo đến các đường truyền lệnh cho các đại đường chủ. Trên lưng hắc ảnh, nghe thấy thanh âm náo loạn của đám cường giả, Vũ Lôi Phong không khỏi nhịn cười. Chủ nhân, người muốn làm gì vậy? Hắc ảnh khó hiểu nhìn Vũ Lôi Phong. Đệ tử yêu đường cũng bị Vũ Lôi Phong sai nó tập hợp lại. Đợi ngày mai, người sẽ biết thôi. Cách chương.